Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lâm cha gượng cười, mở lời khuyên nhủ, còn lấy mình làm ví dụ, nói rằng Vương Lan Hương đánh cũng không đau, mấy ngày là khỏi. Nguyễn Thanh Nguyệt nghe mà không thể nói gì, vừa tức vừa bất lực. Đối mặt với người như Lão Lâm cha, ngoài việc bực mình ra, cô chẳng biết làm gì với ông ta. Bạn nói bạn muốn trừng phạt ông ta chăng? Nhưng không thể, vì ông ta đâu có làm điều gì xấu, thậm chí còn quan tâm đỡ ến bạn. Thế nhưng, bạn bảo bạn không quan tâm đỡ ến ông ta chăng, nhưng lại không chịu nổi việc Vương Lan Hương và người khác bắt nạt ông ta. Nhưng nếu bạn can thiệp, thì ông ta lại khuyên bạn nên nhẫn nhịn. Gặp phải loại người như thế này, thật giống như gặp phải con nhím, khiến bạn không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể tự mình tức giận đến nghiến răng. Cha mở mắt ra mà nhìn. Bây giờ ai đang bị đánh? Và ai đang sợ ai? Nguyễn Thanh Nguyệt buông một câu, tức giận không muốn nói chuyện với ông ta nữa, nhấc cá mà Lâm Hồng Duệ vứt xuống đất lên, đi đến bên giếng để làm cá. Hồng Duệ, cha biết con đi lính giỏi giang, nhưng con không thể cứ đánh anh con mãi được, lại làm người ta bị thương. Lão Lâm cha đỡ lấy Lâm Văn Cường, lại nhìn về phía Lâm Hồng Duệ, gương mặt đầy âu sầu, lúng túng nói. Cha... Trước đây anh ta đánh con, còn tàn nhẫn gấp 10 lần bây giờ. Ánh mắt Lâm Hồng Duệ lóe lên một tia tổn thương, khuôn mặt lạnh lùng, tiếp tục nói. Con sẽ không đánh anh ta vô cớ, muốn không bị đánh thì đừng làm sai. Nói xong, Lâm Hồng Duệ bước đi, khuôn mặt không biểu cảm, rời khỏi trước mặt lão Lâm cha, không nhượng bộ chút nào. Đúng đấy, tại sao chúng ta phải chịu đựng bị bắt nạt? Nguyễn Thanh Nguyệt nghe thấy lời của Lâm Hồng Duệ, lớn tiếng ủng hộ anh ta. Hướng về phía Lâm Văn Cường hét. Muốn không bị đánh, thì tự lo cho mẹ mình và cái miệng thối của mình. Khuôn mặt Lâm Văn Cường lập tức trở nên u ám. Anh ta đẩy lão Lâm cha ra, không chỉ suýt làm ông ta ngã, mà còn mắng ông ta là đồ vô dụng, sau đó ôm bụng đi vào nhà. Nguyễn Thanh Nguyệt nhìn thấy thái độ của Lâm Văn Cường đối với lão Lâm cha, thật sự muốn dùng con dao trong tay đập vào đầu anh ta, nhưng thấy lão Lâm cha chẳng để tâm gì. Cô chỉ đành hít một hơi sâu, kìm nén cơn giận, âm thầm trách mình lo chuyện bao đồng. Cha chồng vô dụng không quan tâm, cô là người ngoài, tức giận làm gì? Bình tĩnh, nhìn thấy Lâm Hồng Duệ bước qua với khuôn mặt u ám, Nguyễn Thanh Nguyệt lại không kìm được mà nghĩ, mình là người ngoài còn cảm thấy khó chịu như vậy, anh ta chắc chắn còn khổ sở hơn nhiều. Cha chồng cả đời đều sống như vậy, ông ấy cũng quen rồi. Anh muốn ông ấy thay đổi chắc cũng không thể. Anh cũng đừng tức giận, nếu thật sự thấy phiền, thì đánh Lâm Văn Cường hai cái cho hả giận. Anh ta đối xử không hiếu thảo với cha chồng, dù sao cũng đáng bị đánh. Nguyễn Thanh Nguyệt ngẩng đầu, nhỏ giọng nói với anh ta. Lâm Hồng Duệ nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên, khi đối diện với nỗi đau và phiền muộn do người thân mang lại, anh có một người đứng bên cạnh. Nói ra điều anh nghĩ trong lòng, an ủi và hiểu được nỗi khổ của anh, khiến anh không còn nghi ngờ rằng sự ra đời của mình là một sai lầm. Em cười cái gì mà vui thế? Nguyễn Thanh Nguyệt bị nụ cười của anh làm cho tim đập mạnh, cảm thấy mình lại bị vẻ đẹp của anh dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thực sự không thể trách cô không có sức đề kháng, bởi vì cô không ngờ người đàn ông thường ngày lạnh lùng, ít nói, lại cười lên rực rỡ như vậy. Rực rỡ, hồn nhiên, và cuốn hút, lời của em làm anh vui. Lâm Hồng Duệ rất chân thành, đôi mắt còn sáng lấp lánh nhìn cô, đầy ý cười. Nghe audio trên ứng dụng, audio quân hôn ngôn tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.